Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460. Không rõ năng lượng xâm lấn, một cái thánh cấp cảnh nhất phẩm mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Vương Hiểu Long khinh thường nhìn thoáng qua lúc này hăm hở Từ Hạo Thiên, nặng nề hừ một tiếng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Như thế cuồng vọng tự đại người, khinh thường tới làm bạn. Vương Hiểu Long trong lòng hận hận thầm nghĩ, thần Hà Tiên cô bái kiến bệ hạ Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngay tại Vương Hiểu Long vừa mới hai mắt nhắm lại, một cái thanh thúy âm thanh bất thình lình vang lên. Trong lòng của hắn khẽ động, liền lần thứ hai mở hai mắt ra, theo tiếng kêu nhìn lại. Thế nhưng là vào mắt tình cảnh, để cho hắn không khỏi tâm tình càng thêm bực bội. Thật sự là vừa rồi chủ nhân của thanh âm này, một tên nữ tử xinh đẹp, lúc này chính đan đầu gối quỳ gối Từ Hạo Thiên trước mặt, miệng thơm nhẹ nâng ở giữa, hô to vạn tuế, tiên cô lên đường vất vả, mau mau bình thân. Từ Hạo Thiên cao giọng nói ra, đồng thời còn không quên hướng về liếc nhìn chung quanh, gặp tất cả mọi người bị chính mình hấp dẫn. Đồng thời một cái kia cái chấn kinh, ánh mắt hâm mộ phóng tới, để cho tâm tình của hắn cảm thấy sảng khoái. Thần Lữ Đồng Tân bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái gì, lại tới, hắn còn có hết hay không? Quan Vũ đến tuy nhiên làm cho người ngoài ý muốn, nhưng còn chưa tới để cho người ta khiếp sợ cấp độ. Dù sao có cường giả đến đây tìm nơi nương tựa đế hoàng, tuy nhiên thưa thớt, nhưng vẫn là tồn tại. Đương nhiên, tại bí cảnh bên trong vẫn còn thuộc lần đầu, nhưng mà, Hà Tiên cô đến, lại làm cho đám người không thể không khiếp sợ. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên trong ánh mắt, có vẻ kiêng kỵ, bất quá này vẫn tại mọi người có khả năng tiếp nhận phạm vi. Nhưng là, làm Lữ Đồng Tân quỳ một chân trên đất, hướng về phía Từ Hạo Thiên hô to vạn tuế thời điểm, đám người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người, rất lâu chỗ sâu trong kinh hãi không thể tự kiềm chế. Thậm chí ngay cả Hiên Viên Bắc Minh tất cả ngồi không được. Sa Màn Kiệu nhìn về phía Từ Hạo Thiên, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng nói mà nhìn ở giữa, liền không còn quan tâm. Cảm nhận được Hiên Viên Bắc Minh ánh mắt, Từ Hạo Thiên nhe răng nở nụ cười, liền bắt đầu cùng thuộc dưới chuyện trò vui vẻ dâng lên. Tiểu tử này là làm sao làm được, từ đầu đến cuối bất quá nửa canh giờ, lại có ba tên cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Chẳng lẽ hôm nay vận khí bị hắn độc chiếm? Thật không thể tin, thiếu niên đế hoàng vốn lại ít thấy, tại Huyền Vũ Đại Lục không phải là không có, nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, có thể làm cho cường giả tranh nhau tìm nơi nương tựa đế hoàng lại xưa nay chưa từng có. Thiếu niên này khó lường, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không không nên chủ động trêu chọc. Bên người hắn cường giả thế nhưng là càng ngày càng nhiều, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính mình cầm trừ đi kế hoạch. Phải nghĩ cái biện pháp mới phải. Vương Hiểu Long đã vô ý tọa thiền, lúc này một tay nâng trán, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hiên Viên Bắc Minh lúc này lại bất thình lình mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua chuyện trò vui vẻ Từ Hạo Thiên, trên mặt tái nhợt quỷ dị nở nụ cười về sau, một đôi thâm thúy đôi mắt đột nhiên chừng một cái. Đồng thời, một cỗ năng lượng kỳ dị ở tại trong hai mắt chậm rãi bay lên. Lục soát, bất thình lình, một đạo màu tím đen quang mang tại Hiên Viên Bắc Minh trong hai mắt nhảy bắn mà ra, lóe lên liền biến mất. Đinh, nhắc nhở, nhắc nhở, phát hiện không rõ năng lượng xâm lấn, hệ thống đã tự chủ khởi động tường lửa, đồng thời khởi động virus tra giết. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên, đồng thời máu đỏ nhắc nhở chữ Tại Từ Hạo Thiên tâm trí xuất hiện, rất lâu không tiêu tan. Sao sao mẹ nó, tình huống như thế nào? Lại có người xâm nhập, cái này sao có thể? Năng lượng gì có thể ảnh hưởng hệ thống? Hệ thống có thể hay không tra tìm đi ra ngoài là thứ gì xâm lấn hệ thống? Từ Hạo Thiên bị hệ thống nhắc nhở âm cấp làm cho hôn mê rồi. Toàn thân trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Để cho đứng ở bên cạnh Lưu Bá Ôn trong lúc đó cảnh giác lên. Nhãn quang tứ phương ở giữa. Cẩn thận điều tra, hệ thống bị xâm lấn. Loại này sự tình chưa từng xuất hiện qua. Lúc này đột ngột xuất hiện. Để cho hắn có thể nào không kinh hãi không tên. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên đế hoàng. Công phu hàm dưỡng đã quy mô khá lớn. Trong lòng tuy nhiên khẩn trương vạn phần. Nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.